Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy phản bác, bố với mẹ chẳng phải cũng tăng ca suốt sao, hai người làm việc còn không ít hơn con. Tống Cao Giật càng tức giận, bố mẹ khác các con vừa mới cưới đã ít gặp nhau, sau này thì thế nào? Tống Duy nghẹn lời, đầu óc xoay chuyển, buột miệng nói. Ban ngày bọn con gặp nhau ở công ty, tối về cùng ngủ, tình cảm rất tốt mà. Căn phòng khách bỗng chốc im lặng, hai người đàn ông cùng lúc không nói gì, nhận ra mình lỡ lời, mặt Tống Duy đỏ bừng, cô vội vàng trốn vào phòng ngủ. May mắn thay, khi Trần Quất Bạch bước vào sau, anh rất tinh tế, không nhắc lại chuyện vừa rồi. Cả hai chuẩn bị đi ngủ, trước khi tắt đèn, anh hỏi, công việc thế nào rồi? Mọi thứ vẫn đang tiến triển theo kế hoạch. Anh gật đầu, sau đó nói tiếp, trước đây em nói muốn gặp bạn bè của anh. Ngày mai là thứ bảy, tối chúng ta ăn tối cùng họ nhé. Để em hỏi Thanh Phỉ đã. Tống Duy cầm điện thoại nhắn tin cho Trúc Thanh Phỉ. Phía bên kia đáp lại ngay lập tức. Ok, cô đáp lại, vậy mai tối đi. Ừ, buổi tối hẹn ăn lúc 7 giờ. Đến 6 giờ chiều, Dương Nghênh Thu gõ cửa phòng cô, sau đó mở cửa đi vào. Lề mề cái gì thế? Tiểu Trần đã đợi con nửa tiếng rồi. Tống Duy vẫn đang dán mi giả, vừa chỉnh mi mắt vừa nói. Vẫn sớm mà mẹ, đợi thêm chút nữa. Bình thường, với nền tảng nhan sắc sẵn có, cô chỉ trang điểm nhẹ khi đi làm. Nhưng hôm nay khác, dù chỉ gặp Sở Kỳ, nhưng anh ấy cũng là bạn của Trần Quất Bạch, nên cô vẫn thấy cần thiết phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Dương Nghênh Thu nhìn ra sự chăm chút của con gái, đứng tựa vào bàn cười. Sao mà chăm chút thế? Tống Duy dán xong mi bên trái, chớp mắt vài lần, tiếp tục làm bên phải và trả lời. Nếu mẹ đi gặp bạn của bố, mẹ có trang điểm không? Dương Nghênh Thu trừng mắt, đừng lôi mẹ vào. Từ sau khi cô kết hôn và Trần Quất Bạch truyền vào sống cùng, mối quan hệ giữa hai vợ chồng họ đã bớt căng thẳng như trước Tết. Chuyện ly hôn cũng không còn được nhắc đến, ít nhất là không nói trước mặt cô. Đây là một điều tốt, khiến Tống Duy dám đùa như vậy. Cô dán xong mi giả, dùng tay chỉnh lại một chút, rồi quay đầu hỏi. Mẹ, đẹp không? Có lố không? Dương Nghênh Thu cười. Tống Duy là đứa từ nhỏ đã luôn được khen là xinh đẹp. Có trang điểm hay không cũng đều thu hút. Được rồi, đủ đẹp rồi. Sau đó, bà đổi chủ đề. Còn với Tiểu Trần thế nào rồi? Tống Duy ngơ ngác. Thế nào là thế nào ạ? Không phải không có nhà riêng sao? Hai đứa không thể cứ ở nhà này mãi. Bất tiện lắm. Tống Duy vẫn chưa hiểu. Bất tiện chỗ nào ạ? Dương Nghênh Thu nheo mắt. Bắt đầu nghi ngờ. Rồi hỏi thẳng. Hai đứa đã đến đâu rồi? Đang chọn màu son, tay Tống Duy dừng lại, khuôn mặt chưa kịp đánh phấn đã hơi đỏ lên, cô ấp úng. Cái gì cơ? Nhìn vẻ mặt của con gái, Dương Nghênh Thu cũng đoán được phần nào, nhưng không thúc ép thêm. Bà nhẹ nhàng nói, con xem lúc nào thì dọn ra ngoài. Bà mẹ không muốn làm phiền hai đứa, dù sống cùng bố mẹ vợ, nhưng phòng ngủ sát cạnh nhau, cách âm lại không tốt. Dương Nghênh Thu là người từng trải, hiểu rằng điều này có thể ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng trẻ. Tống Duy hiểu ý, nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Không sao mà mẹ, ở nhà vẫn tốt chứ sao? Con định ở với ba mẹ cả đời chắc. Tống Duy quay lại nhìn mẹ, giọng nhỏ hơn. Cũng không phải không được mà. Ánh mắt Dương Nghênh Thu sâu thêm, nhưng cuối cùng bà không nói gì thêm, chỉ giúp. Nhanh lên, đừng để Tiểu Trần đợi lâu. Trang điểm xong. Tống Duy chỉ cần thay quần áo nữa là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này thời tiết bắt đầu chuyển xuân. Cô chọn một chiếc váy denim phong cách cổ điển, kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch. Trong phòng khách, Trần Quất Bạch đang sửa chiếc trụ leo mèo cho Tuyết Hoa. Con mèo này quá hiếu động, chưa đầy một tháng đã làm hỏng đồ chơi của nó. Khi Tống Duy bước ra, anh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lóe lên một tia sáng thoáng qua rồi chăm chú ngắm cô vài giây. Cuối cùng, anh hạ mắt, hỏi. Xong rồi, Tống Duy bị ánh nhìn ấy làm cho hơi ngượng. Đi thôi, cả hai cùng ra cửa. Trên đường đi, Trần Quất Bạch bắt đầu giới thiệu. Sở Kỳ, em gặp rồi phải không? Coi như gặp rồi, nhưng chưa chính thức. Trước đây em chỉ làm việc với quản lý đơn. Bọn anh là bạn học đại học, quan hệ khá tốt. Anh ấy tính cách hơi thẳng thắn, nếu nói gì không phải thì đừng để bụng. Vâng, anh tiếp tục. Còn có Lăng Diệu Chỉ, Tống Duy vội ngắt lời. Còn có nữa sao? Trần Quất Bạch liếc nhìn cô. Em không phải muốn gặp họ sao? Cô vốn chỉ định gặp Sở Kỳ, hay đúng hơn là Trúc Thanh Phỉ chỉ muốn gặp Sở Kỳ. Nhưng bây giờ, Tống Duy cắn răng, đáp. Phải, may mà cô đã trang điểm kỹ. Anh nói tiếp, Lão Lăng là phó tổng phỏng vấn em vòng cuối, tuổi lớn nhất trong nhóm. Bình thường hơi bất cần nhưng là trụ cột của công ty. Sau khi anh ấy vào, các hoạt động kinh doanh của công ty mới đi vào quỹ đạo. Em biết, Trúc Thanh Phỉ đã kể với cô những điều này. Còn một phó tổng nữa, Trác Uyển, em gặp chưa? Gặp rồi, trước đây từng họp chung nhưng không quen. Trác Uyển tính cách hơi nổi bật và có phần kiêu ngạo, nhưng không phải người xấu. Từ từ em sẽ hiểu. Vâng, còn ai nữa không? Không, chỉ có vài người thân thiết trong mấy năm nay thôi. Địa điểm ăn tối không xa. Khi xe dừng, Tống Duy tháo dây an toàn nhưng không lập tức ra khỏi xe. Trần Quất Bạch hỏi, sao thế? Cô bối rối, sao à? Căng thẳng, đây nào phải chỉ gặp bạn bè, mà là một buổi gặp gỡ nghiêm túc. Đối diện cô đều là cấp phó tổng trở lên, còn cô chỉ là một nhân viên quen. Tống Duy nhìn anh với ánh mắt oán trách, sao anh không nói sớm hơn? Trần Quất Bạch bị ánh mắt uất ức ấy làm bối rối, giọng trở nên dịu dàng hơn. Không sao đâu, đây là bạn bè riêng của anh, hôm nay em không phải là đồng nghiệp, mà là vợ anh. Tống Duy nhạy cảm với hai từ, vợ anh, lập tức mở cửa xe chạy ra ngoài. Khi đến cửa nhà hàng, cô lại dừng lại, bước chậm hơn để chờ anh. Cô không dám vào một mình, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Trúc Thanh Phỉ với một dấu hỏi to đùng. Chắc chắn Thanh Phỉ đã tới và nhận ra tình hình không như mong đợi. Nhân viên dẫn họ đến phòng đã đặt trước, cửa phòng vừa mở, bên trong 4-5 người đồng loạt quay đầu nhìn. Tất cả ánh mắt đều mang vẻ ngạc nhiên và tò mò. Cách Trương.